Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143. Chương 143 Dân Quốc Cũ Ảnh 27. Đặng Khiêm Văn bận rộn cả đời. Hiện tại rốt cuộc có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Hắn lễ tang lưu trình rất đơn giản. Nhưng hắn đồng sự, tri kỷ, học sinh toàn bộ thân phó lễ tang. Đưa hắn cuối cùng đoạn đường, như Tân Công báo chờ chuyên nghiệp tạp chí, cũng đăng tương quan văn chương, ở báo chí thượng nhớ lại hắn qua đời, xưng, Bắc Bình Đại học Văn học viện mất đi một vị cực hảo viện trưởng, Bắc Bình Văn đàn mất đi một vị học thức xuất chúng học giả, Hoa Hạ mất đi một vị trợn mắt xem thế giới tiên hiền. Lời nói gian nhiều phiên tôn sùng, ở Đặng Khiêm Văn qua đời sau. Quan Nhã liền bởi vì bi thống quá độ bị bệnh một hồi. Này 2-3 tháng, Đặng Khiêm Văn nhân bệnh dày vò. Quan Nhã kỳ thật cũng ở bồi hắn dày vò. Hành Ngọc làm ơn đã về đến nhà Quý Mạn Ngọc hỗ trợ chiếu cố Quan Nhã. Nàng tác toàn bộ hành trình tổ chức trận này lễ tang. Đưa nàng tiên sinh cuối cùng đoạn đường. Nhìn hắn hôn mê với một chỗ non xanh nước biếc nơi. Tiên sinh. Đợi cho núi sông khôi phục, khi đó ta tới nơi này cùng ngươi cùng uống rượu ăn mừng, Hành Ngọc rời đi mộ viên. Một lần nữa đầu nhập bận rộn bên trong, mà nàng làm chuyện thứ nhất, chính là làm Tôn Tiền chuẩn bị một đám mỹ kim. Nàng muốn đưa đi cấp Tạ Thế Ngọc, Tôn Tiền còn tưởng rằng là cùng thường lui tới giống nhau chuẩn bị 20 vạn mỹ kim. Nhưng đang nghe đến Hành Ngọc báo cái kia số lượng sau. Tôn Tiền nhịn không được ngẩn người. Hành Ngọc giải thích một câu. Ta nghe nói bọn họ tổ chức muốn từ Liên Xô mua mấy giá phi cơ. Tôn Tiền tức khắc biết lúc này đây. Vì cái gì muốn chủ bị nhiều như vậy tiền? Hảo, ta sẽ mau chóng đem tiền gom đủ, công đạo xong chuyện này. Hành Ngọc lại cùng Tôn Tiền câu thông khởi các nơi nhà xưởng sinh ý vấn đề. Thực mau, nàng liền từ Tôn Tiền trong miệng biết được. Bởi vì người Nhật Bản ở một ít thành thị quá mức hùng hổ dọa người. Kia mấy cái thành thị học sinh cùng thị dân tự phát hành động lên. Nhắc lên một hồi chống lại ngày hóa hành động. Hơn nữa có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Trận này hành động thậm chí kinh động Nhật Bản đại sứ quán. Tôn Tiền vì bọn họ hành vi trầm trồ khen ngợi. Chúng ta nhà xưởng khai đến càng ngày càng rực rỡ. Sinh ý cũng càng làm càng tốt. Nhưng đương sinh ý cùng đông doanh bên kia có xung đột khi đối phương luôn là sẽ xử chút thủ đoạn làm chúng ta có điều thiệt hại, tuy rằng hắn không sợ này. Đó thủ đoạn, thương nghiệp cạnh tranh sao? Này nhiều bình thường, nhưng quái ghê tởm người. Hành Ngọc hỏi, Nhật Bản đại sứ quán có cái gì hành động? Bọn họ hướng chính phủ tạo áp lực. Nói muốn cho chính phủ nghiêm trị nháo sự học sinh cùng thương nhân, Hành Ngọc nhăn lại mi. So với Tôn Tiền, tầm mắt càng cao nàng phát giác càng sâu đồ vật. Chiến tranh muốn tới, dã thú đã không thỏa mãn với hiện tại sở đoạt lấy hết thảy. Nó muốn càng tiến thêm một bước, Tôn Tiền vi lăng, trong lúc nhất thời không suy nghĩ cẩn thận nàng là như thế nào phán đoán ra tới. Tiếp tục tăng lớn dược phẩm sinh sản. Nếu ngày sau chiến tranh bùng nổ, cần thiết bảo đảm dược phẩm cung ứng sẽ không xuất hiện vấn đề, còn có. Cùng hội chữ thập đỏ bên kia hợp tác tiến hành đến thế nào? Đối phương có hay không đồng ý tiến quân doanh giáo các chiến sĩ làm đơn giản thương thế xử lý? Tôn Tiền vội vàng gật đầu, đã đồng ý, hành động sở cần tiền đều từ chúng ta bên này ứng ra. Hơn nữa chúng ta sẽ không ràng buộc quyên tặng một số lớn dược Pharmacil, hội chữ thập đỏ trải. Rộng toàn bộ Hoa Hạ, Hành Ngọc muốn cùng bọn họ đạt thành trận này hợp tác. Không chỉ có chỉ là ở Bắc Bình khai triển, sở hữu khả năng sẽ nhắc lên chiến tranh địa phương, đều hẳn là phải tiến hành như vậy một hồi dạy học. Sao sao sao Đông Bắc, mộ quân doanh, hiện tại là buổi sáng. Quân đội các binh lính đang ở tiến hành hàng ngày thao luyện. Hàn Trấn Hưng giáo dục thiếu tướng ăn mặc mùa hạ quân trang. Đứng ở hắn văn phòng cửa hút thuốc, thực mau, quân doanh ngoại liền truyền đến xe tải nổ vang thanh âm siêu nhắm chặt cửa sắt bị mở ra. Xe tải chậm rãi xử tiến quân doanh, ngừng ở Hàn Trấn Hưng giáo dục phía trước cách đó không xa. Hội chữ thập đỏ người ăn mặc thống nhất phục sức, từ xe tải thượng nhảy xuống, có quân đội người đón nhận trước, giúp bọn hắn dọn đồ vật, lãnh bọn họ tiến đến quảng trường. Lão sư đang xem cái gì? Thân xuyên quân trang quý phục lễ thong dong đi đến Hàn Trấn Hưng giáo dục bên người. Màu lam quân trang mặc ở hắn trên người cực vừa người. Mặt lớn lên hảo, thế cho nên liền tính ăn mặc cùng những người khác giống nhau quân phục. Người khác cũng luôn là sẽ cái thứ nhất chú ý tới hắn. Hàn Trấn Hưng giáo dục nghe được quý phục lễ thanh âm. Xoay đầu cười, ta hỏi qua hội chữ thập đỏ người, nghe nói bọn họ sẽ tiến quân doanh khai triển dạy học. Vẫn là nào đó đại thương nhân đi trước nói ra kiến nghị. Ta suy nghĩ là cái nào thương nhân như vậy có tầm mắt cùng đảm đương. Không biết ta nghe chưa từng nghe qua đối phương tên tuổi, quý phục lễ nhìn đến hắn chỉ gian bóp. Yên, cao mày, lão sư ở chiến trường chung chém giết nhiều năm, trên người bệnh kín không ít, đầu xuân liền bị bệnh một hồi. Bác sĩ đã nghiêm lệnh cấm hắn hút thuốc, Hàn Trấn Hưng giáo dục nhìn thấy, vội vàng nói, liền một cây, ta nghiện thuốc lá vài thập niên. Nói giới cũng không phải một chút là có thể từ bỏ, quý phục lễ mày lúc này mới giãn ra khai. Hắn đáp lại Hàn Trấn Hưng giáo dục lúc trước câu nói kia. Lão sư nếu tò mò, có thể đi hỏi một chút, như thế không cần. Cũng chính là nhàm chán tùy tiện ngẫm lại, quý phục lễ đề nghị. Nếu nhàm chán, lão sư muốn hay không qua đi nhìn xem. Nhìn thấy Hàn Trấn Hưng giáo dục gật đầu. Quý phục lễ lạc hậu hắn hai bước, đi theo hắn hướng thao luyện tràng đi đến. Chỉ có thao luyện tràng mới có thể cất chứa hạ như vậy nhiều binh lính. Cho nên hội chữ thập đỏ liền đem dạy học địa điểm định ở chỗ này. Binh lính còn đang tiến hành thao luyện, chẳng qua hội chữ thập đỏ người đi tới đi lui. Còn có di chuyển bàn ghế động tĩnh, bọn họ thao luyện đến độ không phải thực chuyên tâm. Ngẫu nhiên sẽ phân thần đi coi một chút hội chữ thập đỏ người đang làm những gì. Hàn Trấn Hưng giáo dục đi đến thao luyện tràng, nhìn đến bọn họ này phó nhìn chung quanh bộ dáng, cười mắng một tiếng, tiền đồ đâu, bởi vì những việc này liền phân thần, quý phục lễ đi theo Hàn Trấn Hưng giáo dục bên người. Ánh mắt cũng dừng ở những cái đó binh lính trên người. Bọn họ đều còn trẻ sao, đúng vậy, tuổi trẻ. Hắn năm nay 23 tuổi, mà quân doanh, so với hắn tuổi còn nhỏ binh lính chiếm cứ tuyệt đại đa số. Hàn Trấn Hưng giáo dục cười cười, cũng không dối dám vấn đề này. Hai người đứng góc không dẫn người chú ý, đại khái đứng có 10 phút, trận này thường quy thao luyện liền kết thúc, quan quân thổi cái còi làm sở hữu binh lính tập hợp. Ngay tại chỗ ngồi xuống, bọn lính tuổi nhẹ, tân binh đông đảo. Ngồi xếp bằng ngồi xuống sau đều ở châu đầu ghé tai. Tò mò đã xảy ra cái gì? Những người đó là ai? Lại đây quân doanh làm gì? Hỏi những người đó là ai, binh lính bị bên cạnh chiến hữu đẩy một phen. Bọn họ trên người quần áo đánh dấu ngươi không quen biết sao? Là hội chữ thập đỏ người, úc úc úc, ta này không phải không chú ý sao? Chỉ lo hưng phấn đi. Bất quá hội chữ thập đỏ người lại đây quân doanh làm cái gì? Hội chữ thập đỏ người thực mau liền sửa sang lại hảo hết thảy. Bọn họ cầm có chút đơn sơ đại loa, bắt đầu cấp bọn lính giới thiệu một ít đơn giản cứu trợ hộ lý thi thố. Băng bó thủ pháp, hợp với nói mấy lần, lo lắng bọn họ không nghe hiểu, còn gọi không ít người đi lên làm mẫu. Ngẫu nhiên có binh lính nghe được thất thần. Chán liền ăn một cái, không phải quan quân, mà là bên người chiến hữu, bảo mệnh đồ vật đâu, cho ta nghiêm túc học điểm mơ siêu. Hàn Trấn Hưng giáo dục cùng quý phục lễ đều là chính thống trường quân đội xuất thân, đối này đó tri thức cũng không xa lạ. Quý phục lễ nghe xong một hồi lâu, cười nói, này đó ta ở trường học có học qua. Trước kia như thế nào không nghĩ tới muốn đem bọn họ dạy cho quân doanh binh lính đâu, Hàn Trấn Hưng giáo dục gật đầu, không chỉ có là ngươi, ta cũng không như thế nào chú ý quá vấn đề này, hắn không khỏi lại khen một chút cái kia ở phía sau màn thúc đẩy trận này dạy học hoạt động đại thương nhân. Mà lúc này, bị một vị thiếu tướng khích lệ, đại thương nhân Quý Hành Ngọc hiện tại đang ở tiệm cơm Tây ăn. Cơ Mơ Siêu mời khách người, là nàng tương lai tỷ phu thôn Trang Hạc, liền ở ngày hôm qua, thôn Trang Hạc cùng Quý Mạn Ngọc rốt cuộc xác định quan hệ. Bọn họ cảm tình biểu lộ ra tới cũng không phải nùng liệt hình thức, mà là mang theo tế thủy trường lưu ôn nhu, hai người liền ở chậm rãi ở chung cùng hiểu biết chung. Nước chảy thành sông đi tới hết thảy, Hành Ngọc múc khẩu kem bỏ vào trong miệng, băng băng lương lương, ở mùa hè ăn đặc biệt thích ý, thật là làm việc tốt thường gian nan, ta chờ Trang tiên sinh lấy tương lai tỷ phu thân phận mời ta ăn này bữa cơm. Đợi có mau 2 năm thời gian đi, thôn Trang Hạc ha ha cười. Ta cũng đã sớm tưởng thỉnh ngươi ăn này bữa cơm Mơ Siêu, nhìn ra được tới hắn thật cao hứng. Thường lui tới thời điểm hắn cười rộ lên đều là nhàn nhạt. Quý Mạn Ngọc giận Hành Ngọc liếc mắt một cái. Ăn cái gì đều đổ không thượng ngươi miệng sao? Đúng rồi, băng uống ăn thượng 2 khẩu đỡ thèm thì tốt rồi. Ngươi thân thể không thích hợp ăn quá lạnh đồ vật, Hành Ngọc không phản bác. Nàng tại đây phương diện xưa nay khắc chế. Hiện tại cũng chính là nếm thử hương vị. Đi vào thế giới này, đừng nói kem. Hơi chút khẩu vị nặng một ít đồ vật nàng đều rất ít chạm vào. Cùng nhau ăn cơm xong, Hành Ngọc đem không gian để lại cho 2 người. Nàng ngồi xe kéo đi thăm Quan Nhã. Quan Nhã bệnh đã hảo, nhưng cả người gầy ốm rất nhiều. Tinh thần còn có chút tiêu tụy, bất quá đã từ Đặng Khiêm Văn qua đời bi thống chung đi ra. Hành Ngọc bồi nàng tản bộ nói chuyện phiếm. Cùng nhau dùng quá buổi chiều trà sau mới cáo từ rời đi. Quan Nhã gọi lại nàng. Trước từ từ, ta 2 ngày này thu thập lão Đặng di vật. Phát hiện hắn để lại một ít đồ vật cho ngươi. Là mấy quyển Mộng Khê bút đàm cùng một quyển Phù Sinh lục ký. Mấy quyển Mộng Khê bút đàm nhìn đều thực tân. Phù Sinh lục ký nếp gấp rất nhiều. Vừa thấy liền biết nguyên chủ nhân thường xuyên lật xem Mơ Siêu Hành Ngọc nhìn đến này mấy quyển thư. Tức khắc liền cười, đang cười cái gì, Hành Ngọc duỗi tay tiếp nhận mấy quyển thư, đem chúng nó nhét vào bố cặp sách, nghịch ngợm nói, đây là ta cùng tiên sinh bí mật. Quan Nhã cười lắc đầu. Xem ra ta bị bài trừ ở các ngươi bí mật ở ngoài. Hảo đi, dù sao lão Đặng luôn là thần thần bí bí, ta cũng lười đến tò mò hắn những cái đó sự tình, mau trở về đi thôi. Sắc trời không còn sớm. Trên đường tiểu tâm A, Hành Ngọc gật đầu, đi ra hẻm khẩu ngồi xe kéo, đi bưu cục nàng nói, được rồi, ngài ngồi ổn, xe kéo phu thét to một tiếng, lôi kéo xe kéo ổn định vững chắc hướng bưu cục chạy tới. Tới rồi bưu cục khi, đã đến tan tầm thời gian, trên đường người đi đường vội vàng, đều là vội vàng từ công tác địa phương đi trở về ra. Ăn thượng nóng hôi hổi cơm chiều. Sắc trời ám xuống dưới, còn phiêu nổi lên mưa phùn, Hành Ngọc tới rồi bưu cục cửa, đi trước mua đem dù, lúc này mới tiến bưu cục đi gửi thư, bưu cục nhân viên công tác quen mắt nàng, đảo cũng không vội vã tan tầm rời đi, mà là trước giúp nàng đem gửi thư thủ tục làm tốt. Chờ Hành Ngọc từ bưu cục ra tới khi, bầu trời đã hạ khởi mưa nhỏ, trên đường phố không có gì người đi đường. Ngay cả những cái đó bày quán người bán hàng rong cũng đều thu quán đi rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, đường phố quạnh quẽ thật sự, lúc này không hảo chờ xe kéo. Hành Ngọc ở bưu cục cửa đứng một lát, cầm ô đi vào trong màn mưa, tính toán đi đến hẻm khẩu nhìn xem có thể hay không tìm được xe kéo hoặc là ô tô. Nàng nện bước không nhanh không chậm, ánh mắt còn thực nhàn nhã ở đường phố bốn phía hoàng. Ngẫu nhiên cúi đầu nhìn một cái Ngâm Mơ Siêu đột nhiên, Hành Ngọc dừng lại bước chân, nàng ánh mắt dừng hình ảnh ở cách đó không xa nước mưa chung. Nước mưa hội tụ thành một cổ, từ phía trước cái kia ẩn nấp hẹp hòi đường tắt chảy ra. Mang theo nhàn nhạt không bình thường màu đỏ, là huyết, Hành Ngọc tại chỗ đứng vài giây, trầm ngâm một lát, bước nhanh đi đến kia hẹp hòi đường tắt trước. Xoay người hướng bên trong xe Mơ Siêu đường tắt thật sự thực hẹp hòi. Đại khái chỉ đủ 2 người sóng vai đi vào đi. Lúc này, Bên trong có một cái ăn mặc áo dài nam nhân dựa vào tường ngồi. Trên người nửa ướt đẫm, máu loãng đúng là nước mưa đánh vào hắn trên người. Hỗn tạp máu tươi chảy ra, Tạ Thế Ngọc cũng nhìn đến đường tắt khẩu đứng một người. Cầm ô, trong tay dẫn theo đồ vật, chỉ là sắc trời đen. Hắn nhìn không lớn thanh đối phương mặt, hắn ý thức bắt đầu tan rã, ánh mắt dừng ở trên người nàng, ánh mắt vô bi vô hỉ. Thực mau, tiếng bước chân rời đi, Tạ Thế Ngọc không tiếng động thở dài. Cuối cùng một mặt ý thức hoàn toàn tiêu tán, nhưng chờ hắn lại mở mắt ra khi, đã là ở một nhà bình thường tứ hợp viện, trên người súng thương đã trải qua băng bó cùng xử lý. Cũng thay đổi một thân khô mát quần áo, Tạ Thế Ngọc nằm ở trên giường, nhìn trần nhà ngốc lăng một lát, mới rốt cuộc tự hỏi rõ ràng chính mình lúc này tình trạng. Người tỉnh lạc đẩy cửa tiến vào chính là cái dung mạo bình thường trung niên nam nhân. Hắn đem cháo hướng bên cạnh một phóng, hỏi Tạ Thế Ngọc, có thể ngồi dậy sao? Tạ Thế Ngọc ách giọng nói. Có thể, nam nhân liền đỡ hắn ngồi dậy, là ngài đã cứu ta sao? Cũng không tính đi, nam nhân nói, ta chỉ là phụng mệnh hành sự, cái này địa phương thực ẩn nấp. Ngươi trong khoảng thời gian này có thể ở chỗ này hảo hảo dưỡng thương, phụng mệnh hành sự. Nói cách khác, cứu hắn có khác một thân, là hắn ở hôn mê khi gặp được nữ nhân kia sao? Ta hôn mê thật lâu sao? 2 ngày thời gian, nam nhân trả lời. Theo sau có chút buồn rầu hỏi hắn có thể hay không chính mình uống cháo. Có chút miễn cưỡng, bất quá Tạ Thế Ngọc nhìn ra đối phương khó xử. Nỗ lực kéo kéo khóe miệng, có thể uống cháo thời điểm hắn động tác có chút đại. Không cẩn thận xả tới rồi bên hông súng thương, Tạ Thế Ngọc cái trán đều toát ra mồ hôi lạnh. Nam nhân liền đứng ở bên cạnh, hắn có chút ngượng ngùng mà xoa xoa tay. Thật sự xin lỗi, viện này chỉ có ta ở, ta không lớn sẽ chiếu cố người. Người cái này tình huống lại không rất thích hợp từ bên ngoài mời đến bảo mẫu, Tạ Thế Ngọc cười. Không có quan hệ, có thể cứu ta thu lưu ta. Này liền đã làm ta phi thường cảm kích hắn bên hông súng thương xử lý tốt. Hơn nữa thuật sau không có nóng lên, thuyết minh miệng vết thương khôi phục rất khá. Đối phương hẳn là cho hắn dùng tốt nhất dược. Hắn ăn xong cháo uống qua dược, bởi vì trên người không có gì sức lực, liền một lần nữa nằm xuống đi nghỉ ngơi. Chỉ là hắn mới vừa tỉnh ngủ. Trong khoảng thời gian ngắn không có gì buồn ngủ, liền nhịn không được tự hỏi khởi trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình. Hắn cộng sự Tam Bạch đồng chí chết bệnh sau không lâu. Hắn liền thu được giao quang gửi tới tin, đối phương làm hắn đi ngân hàng lấy tiền, bởi vì mức thật lớn. Đối phương đem tiền từng nhóm thứ tồn tại mấy cái bất đồng ngân hàng tài khoản. Đem tiền đưa về đến hậu phương lớn. Tạ Thế Ngọc liền thu được tổ chức ngợi khen, tổ chức chính buồn rầu muốn như thế nào thấu tiền mua phi cơ. Này một số tiền nhưng xem như giải lửa xém lông mày. Xem xong tổ chức gửi cho hắn tin, Tạ Thế Ngọc mới biết được giao quang vì cái gì sẽ đột nhiên cho hắn chuẩn bị như vậy một tuyệt bút. Tiền, nhưng hắn còn không có cao hứng bao lâu, liền ở phía trước thiên hạ ngọ. Trước nay không cùng hắn liên lạc quá Tham Lang cho hắn truyền đạt một phong cảnh báo tin. Tham Lang là một bước thực mấu chốt ám khí, vì bảo đảm Tham Lang thân phận không bại lộ, nếu không phải có sống còn đại sự, Tham Lang tuyệt đối sẽ không chủ động liên hệ thượng hắn. Xem xong cảnh báo tin sau, Tạ Thế Ngọc mồ hôi lạnh đều mạo xuống dưới, đặc vụ chỗ người cư nhiên vô thanh vô tức bắt được hắn thủ hạ một cái tiểu tổ trưởng. Càng là cậy ra đối phương miệng, tìm hiểu nguồn gốc, đem toàn bộ tiểu tổ người đều đào ra tới. Duy nhất may mắn chính là, cái kia tổ trưởng ở làm phản sau, vì tranh thủ đến tốt đãi ngộ, tạm thời còn không có đem càng nhiều tình báo để lộ ra tới. Mà đối mấy cái tổ viên bắt giữ hành động, thực mau liền sẽ khai triển. Này một phong thơ, chính là Tham Lang thừa dịp hành động khoảng cách đưa lại đây. Thời gian cấp bách, hoàn toàn là giành giật từng giây. Tạ Thế Ngọc xem xong tin, không rảnh lo đem tin thiêu hủy. Tùy tay đem tin kẹp ở một quyển sách, liền vội vàng ra cửa. muốn thừa dịp đặc vụ chỗ người không bắt đầu hành động. Nghĩ cách liên lạc thượng thủ hạ nhân rời đi. Hắn đương nhiên biết lúc này đi liên lạc thủ hạ rời đi là kiện rất nguy hiểm sự tình. Nhưng hắn đã trước tiên biết chuyện này. Tổng không thể cái gì đều không làm. Trơ mắt nhìn chính mình đồng chí rơi vào địch thủ. Tạ Thế Ngọc đã thập phần cẩn thận. Há liêu trên đường vẫn là ra chút ngoài ý muốn. Hắn ở lui lại khi không cẩn thận trúng một thương. Hắn nỗ lực chạy trốn tới hẻm nhỏ. Rốt cuộc chống đỡ không được. Một phen ngã quỵ trên mặt đất. Ý thức mơ hồ qua đi. Trên đường hắn có thể mở mắt ra nhìn đến hẻm khẩu có người. Vẫn là bởi vì nước mưa đánh vào trên người quá mức lạnh băng. Hắn mơ mơ màng màng khôi phục một chút ý thức. Tự hỏi. Tạ Thế Ngọc đột nhiên có chút lo lắng. Bởi vì thời gian cấp bách, tham lang đưa tới cảnh báo tin hắn không có thiêu hủy. Mà là tùy tay nhét vào một quyển sách. Sao cùng lúc đó, Hành Ngọc đang ngồi ở tôn tiền đối diện, thưởng thức mới vừa tẩy ra tới một chương ảnh chụp. Này chương ảnh chụp bày biện ra tới nội dung không phải người. Cũng không phải cảnh sát, mà là một phong còn không có tới kịp xử lý thư tín. Thư tín là khoản, là tham lang, di hệ thống mạo phao. Có chút kinh ngạc, đây là Tạ Thế Ngọc hạ tuyến sao? Cư nhiên lấy cái danh hiệu kêu tham lang. Này không phải đoạt ngươi danh hiệu, trừ bỏ Ngọc Hành ở ngoài, bắt đầu thất tinh mặt khác 6 cái tinh danh, chỉ có thiên su tham lang cái này danh hiệu nàng còn không có dùng quá. Hành Ngọc câu môi, đây là trọng điểm chi nhất, còn có một cái trọng điểm, đưa ra này phong cảnh báo tin chính là đặc vụ chỗ người, hơn nữa có thể tại hành động trước đêm. Cảnh báo tin đưa ra đi. Ta phỏng chừng đối phương ở đặc vụ chỗ địa vị không thấp, một người thân ảnh hiện lên ở Hành Ngọc. Trong đầu, nếu là người kia nói, tham lang cái này chủ sát phạt danh hiệu, thật sự là lại thích hợp bất quá. Tuy rằng tin thượng chữ viết cùng người kia chữ viết không giống nhau. Nhưng tin thượng chữ viết muốn càng vì qua loa một ít. Nàng nhìn quen đối phương tay phải tự. Này không phải còn không có cơ hội gặp qua đối phương tay trái tự sao? Tôn Tiền ngồi ở Hành Ngọc đối diện, nhìn tâm tình của nàng tựa hồ rất là sung sướng, có chút sờ không được đầu óc, tiểu thư suy nghĩ cái gì? Không có gì à, chỉ là ta khả năng phát hiện một kiện rất có ý tứ sự tình, Hành Ngọc lại cười một chút. Lúc này mới bãi chính thần sắc, cái kia bị súng thương nam nhân đã tỉnh sao? Đã tỉnh, Trần Lão Ngũ ở bên kia đợi đâu, vậy là tốt rồi. Đừng làm cho hắn phát giác cái gì, Hành Ngọc nhiều dặn dò một câu. Tôn Tiền cười nói, ta làm việc, tiểu thư cứ yên tâm đi, sao Tạ Thế Ngọc ở trong nhà dưỡng 5 ngày thương. Rốt cuộc có thể xuống giường, ngày đó hắn ra cửa trước, đã từng nói qua có việc muốn vội. Cho nên một đoạn thời gian không trở về nhà đảo cũng sẽ không đưa tới người trong nhà lo lắng. Hắn dứt khoát tại đây trong nhà nhiều ở một đoạn thời gian. Thẳng đến chính mình có thể đi đường. Lúc này mới hướng Trần Lão Ngũ xin từ chức. Hắn không hỏi Trần Lão Ngũ thân phận. Cũng không nói cho Trần Lão Ngũ có quan hệ chuyện của hắn. Có thể đi đường sau liền ngồi xe kéo rời đi. Đương nhiên, hắn hành sự vẫn là thực cẩn thận. Đầu tiên là làm xe kéo lôi kéo hắn tới rồi một chỗ. Xác định phía sau đích xác không có người theo dõi sau. Lúc này mới thay đổi chiếc xe kéo về nhà. Hoài nghi ân nhân cứu mạng là không nên. Nhưng Trần Lão Ngũ thân phận quỷ bí. Tạ Thế Ngọc không thể không nhiều vài phần cẩn thận. Nếu hắn xảy ra chuyện, kia hậu hoạn có thể to lắm. Không phải do hắn nhiều mấy phần cẩn thận. Về đến nhà sau. Tạ Thế Ngọc đi trước gặp qua hắn mẫu thân, lúc này mới vội vàng chạy đến thư phòng. Hắn ánh mắt ở thư phòng nhìn chung quanh một vòng. Trong khoảng thời gian này có người ở thư phòng ra vào quá. Bất quá cũng bình thường. Hắn rời nhà gần 10 ngày công phu. Trong nhà người hầu muốn vào tới quét tước thư phòng. Tạ Thế Ngọc đi đến án thư. Từ kệ sách rút ra một quyển sách, triển khai bên trong. Nhìn đến hắn ở giấy viết thư thượng làm nếp uốn dấu hiệu đều còn ở. Tạ Thế Ngọc nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Cái này hắn có thể khẳng định, tin thật sự không ra cái gì vấn đề. Là hắn trông gà hóa quốc, mấy ngày này hắn dưỡng bệnh đều dưỡng đến có chút lo lắng đề phòng. Sợ xuất hiện cái gì bại lộ, này phong thư từ sẽ tiết lộ đi ra ngoài. Hiện tại có thời gian, Tạ Thế Ngọc tìm tới một hộp que diêm, đem giấy viết thư một chút thiêu hủy. Đến nỗi thiêu hủy giấy viết thư sau cho tàn, Tạ Thế Ngọc đem chúng nó đều cất vào hộp, thừa dịp không có người chú ý. Toàn bộ vứt tiến bụi hoa coi như hoa hoa thảo thảo chất dinh dưỡng. Sao Tạ Thế Ngọc kết thúc công tác làm được còn hành. Chỉ là hắn không biết, hắn lo lắng đề phòng là đúng. Này phong thư sớm tại rất nhiều thiên phía trước cũng đã bị người phát hiện. Chẳng qua là tới lấy đi tin người kỹ cao một bậc. Làm được lặng yên không một tiếng động, lại không lưu lại quá cái gì sơ hở thôi. Chờ Quý Tư Niên được đến kỳ nghỉ về nhà, khoảng cách Tạ Thế Ngọc bị thương sự tình đã qua đi mau 2 tháng. Lúc này, Hành Ngọc đang ngồi ở trên sofa đọc báo chí, nhìn thấy đứng ở huyền quan chỗ, khí chất lãnh lệ Quý Tư Niên. Hành Ngọc không giống trước kia giống nhau lập tức đứng dậy đón nhận trước. Ngược lại nhìn chằm chằm Quý Tư Niên mặt tấm tắc bảo lạ. Vui sướng ăn dưa hệ thống bồi nàng cùng nhau tấm tắc bảo lạ. Đặc biệt kích động nói, rốt cuộc có phải hay không đại ca, rốt cuộc có phải hay không, ta muốn nhìn quay ngựa tình tiết, nó máy móc âm ở Hành Ngọc trong đầu kích động thét chói tai. Hành Ngọc ánh mắt quá mức chuyên chú, Quý Tư Niên chú ý tới nàng tầm mắt, tức khắc cảm thấy có chút không thể hiểu được, biên chiều nàng đi tới, Quý Tư Niên còn biên giơ tay sờ sờ chính mình mặt. Ta trên mặt cọ đến thứ gì sao? Không có a, chỉ là cảm thấy mấy tháng không thấy đại ca giống như lại soái khí không ít. Quý Tư Niên đã bị nàng chọc cười. Gần nhất hết thảy đều hảo sao? Hắn ở bên người nàng ngồi xuống, đột nhiên nhu hòa ngữ khí, cũng vừa là thầy vừa là bạn tiên sinh chết bệnh, ngươi gần nhất có khỏe không? Ở Quý Tư Niên xem ra, hắn nhìn quen sinh tử, chính là tiểu muội không có nhìn quen. Hành Ngọc nghe ra hắn huyền ngoại chi ý, lại chỉ coi như không nghe hiểu, cười nói trong nhà hết thảy đều hảo, còn đem Quý Mạn Ngọc cùng thôn trang hạc sự tình nói cho Quý Tư Niên nghe. Quý Tư Niên đôi lông mày khẽ nhếch, nhàn nhạt lời bình, còn hành đi, xứng đôi đại muội, so với kia Úc Lạc tốt hơn không ít loại này ngữ khí. Giống như thôn trang hạc cũng chính là miễn miễn cưỡng cưỡng có thể xứng với Quý Mạn Ngọc giống nhau. Hành Ngọc nhịn không được cười ha hả, cười ngã vào Quý Tư Niên trên vai. Nhà nàng đại ca thật sự là bênh vực người mình được ngay a. Hết chương.